Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, chương 759, hành cung mở ra. Trước mấy lúc, Diệp Hiên nghe vậy, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Đế tử lấy kiếm ý phá kiếm ý, trận trảm cửu sơn đại đế phân thân, quả nhiên là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Lý Lạc Dương trong ngôn ngữ, đối Diệp Hiên cực kỳ thán phục. Diệp Hiên nghe xong, hơi lấy làm kinh hãi. Hắn không nghĩ tới, tại Diễn Nguyệt Tiên cung bên trong sự tình, lại bị truyền giao ra. Lý Lạc Dương nhìn thấy Diệp Hiên thần sắc, tựa hồ biết rõ trong lòng của hắn suy nghĩ. Cười nói, đế tử không cần lo nghĩ. Đây là tại hạ theo Lân Hoa đế tử Thượng Thiểu Kiệt trong miệng ngẫu nhiên biết được. Ngươi lại còn nhận biết Thượng Thiểu Kiệt. Diệp Hiên trong lòng càng là càng thêm kinh ngạc. Cái này Đào Hoa đế tử Lý Lạc Dương, ngược lại thật đúng là giao du rộng rãi. Lý Lạc Dương thấy thế, mỉm cười, cảm thấy cũng là cảm khái. Cái kia Thượng Thiểu Kiệt cũng là cái có được đại khí vận người. Ta có thể nào bỏ lỡ? Hai người trong lúc nói chuyện, trong đám người có người bỗng nhiên phát ra kinh hô. Truyền thừa mở ra, âm thanh rơi xuống, tại chỗ tất cả vũ tu đều kích động lên, ngay cả thương sinh giới vị diện chi tử Nguyên Vi cũng là mừng rỡ, trong đôi mắt lộ ra cực kỳ mong đợi thần sắc. Hiện trường cũng liền chỉ còn lại có tâm sự mấy người. Vẫn như cũ còn duy trì bình tĩnh. Diệp Hiên tự nhiên không có khả năng bởi vì một cái phong mạch sơn truyền thừa liền thất thố. Trên thực tế Diệp Hiên căn bản là không vừa ý cái gì truyền thừa. Nếu không có vì lịch luyện, hắn đều chẳng muốn tới. Đồng dạng chướng mắt truyền thừa, còn có tà đồ đế tử Kỳ La. Kỳ La trói lại mạnh nhất giết chóc hệ thống, có rất nhiều công pháp. Truyền thừa, làm sao xem ra càn cách đế tôn truyền thừa. Nói cho cùng, hắn chính là vì Nguyên Vi mà đến. Chỉ cần Nguyên Vi nhìn chúng đồ vật, hắn tuyệt đối sẽ xuất thủ phá hư. Một cái khác thần sắc lạnh nhạt người, đương nhiên đó là Đào Hoa đế tử Lý Lạc Dương. Ánh mắt của hắn đảo qua Diệp Hiên cùng Kỳ La, bất giác âm thầm nhẹ gật đầu. Hai người này quả nhiên bất phàm. Diệp Hiên có được vạn long hư ảnh, trời sinh đế giả, mà cái kia tà đồ đế tử. Hắn có được nghịch mệnh vận, cũng thực tướng làm khó lường. Tâm niệm chớp động ở giữa, phong mạch sơn trên không, một tòa nguy nga cung điện, bỗng nhiên hạ xuống. Đây là năm đó càn cách đế tôn hành cung, cái gọi là truyền thừa, chính là ở nơi này hành cung bên trong. Không giống với Diễn Nguyệt Tiên Đế cái này hoang cổ thời kỳ tiên đế. Càn cách đế tôn bất quá là man cổ thời kỳ nhân vật. Hắn hành cung, so với Diễn Nguyệt Tiên cung đến, đương nhiên là phải kém nhiều hơn. Hành cung cửa bị mở ra về sau, vô số vũ tu đã không kịp chờ đợi vọt vào. Đối mặt truyền thừa, ai nguyện ý lạc hậu hơn người? Chư vị, chớ có gấp. Truyền thừa là ở chỗ này, cũng chạy không thoát, nói trắng ra là giống cái này truyền thừa, đều có người có duyên có được, coi như mọi người đoạt lại nhanh, cũng không hề dùng, không bằng mọi người dựa vào thứ tự đi vào, cũng miễn cho bởi vì tranh đoạt, mọi người nháo ra chuyện tình tới a. Nhìn thấy chen lấn đám người, Nguyên Vi trong mắt bôi qua một tia vẻ lo lắng, hắn suy nghĩ một chút, thì đã lớn tiếng nói bắt đầu. Nguyệt Phi âm thanh truyền ra, đang tại trong tranh đoạt đám người, nhao nhao ngừng lại, bọn hắn hơi hơi suy tư, liền cảm giác Nguyên Vi lời nói vẫn là tương đối có đạo lý. Bởi vậy, một trận tranh đoạt phong ba, cứ như vậy bị Nguyên Vi biến thành giải. Trong lúc nhất thời, chúng vũ tu đối với Nguyên Vi cũng càng thêm khâm phục. Nguyên Vi thấy thế, cảm thấy nhịn không được đắc ý, nhưng trên mặt lại như cũ duy trì một bộ rất khiêm nhường thái độ. Đang lúc mọi người lấy lòng âm thanh bên trong, Nguyên Vi cũng thản nhiên bước vào càn cách đại đế hành cung bên trong, rơi vào sau cùng Diệp Hiên ba người, chờ đợi tất cả mọi người trở ra, mới chậm rãi hướng phía hành cung đi tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.